Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 633, xe này. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta bên này có chút việc. À, không bằng ngươi cũng đến đây đi. Ngươi bây giờ ở đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộc Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thanh âm bỗng nhiên nhấc lên. Ta tại thành phố S, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy thì tốt quá à, ta cách ngươi không xa. Ngày tại hát thành phố, ngươi qua đây một chuyến đi. Ta tiếp một cái tờ đơn, là cho cái này quỷ dị căn nhà nhìn xem phong thủy. Nhưng ta sau khi đến phát hiện có chút không giải quyết được. Hơn nữa bên cạnh đều là một ít cùng ta đoạt mối làm ăn. Bọn họ một mực tại chỗ này không ngừng bi bi. Ngươi cũng đến nhìn một cái thôi. Giang Tiểu Bạch nghe xong tràn đầy nghi hoặc. Xem phong thủy, ngươi còn quản cái này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong thủy cái gì? Chính nàng cũng đều không hiểu. Nếu là thật phong thủy bên trên sự tình, ta đây xác thực không hiểu. Có thể mấu chốt tòa nhà này căn bản không phải phong thủy vấn đề. Nơi này là bị người từng giở trò. Tới tìm chúng ta người cũng hiển nhiên rõ ràng cái này. Cho nên mời tới đều là hiểu một ít huyền thuật người. Mộc Dương nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch trong lòng hơi động. Nói như vậy, bên cạnh ngươi có rất nhiều chúng ta đồng hành. Có, hơn nữa ta nghe bọn hắn nói chuyện ý tứ. Tựa hồ có người vẫn là xuất thân từ cái gì huyền môn chính thống tử đệ. Chỉ là ta đối với mấy cái này bợ đỡ cái gì không hiểu lắm. Nghe có chút mơ mơ màng màng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch mới vừa vặn nhận được huyền thuật hiệp công gọi điện thoại tới. Chính là với cái thế giới này huyền môn ở vào một loại nghi ngờ trạng thái dưới. Nghe được Mộc Dương nói như vậy, nàng cũng liền có chút tâm động. Người chuyện bên kia muốn cái gì thời điểm mới có thể giải quyết muộn? Ta bây giờ đi qua trễ sao? Không muộn không muộn, ta xem chừng chính là rất nhanh cũng nhận được tối mai mới có thể không sai biệt lắm giải quyết. Kém nói không chính xác được 2-3 ngày. Người vào ngày mai buổi sáng phía trước chạy tới là được. Mộc Dương biết được nàng muốn đi qua chính là nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nhất định phải tới a, ta chờ ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ừ, địa chỉ phát ta. Giang Tiểu Bạch nói với hắn xong, liền cúp xong điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch sớm tại biết được Bách Tinh Khô Lâu dây truyền có dân gian thường thời điểm liền hiểu được thế giới này là có một ít phi phàm người tồn tại. Cũng sớm biết chính mình tại Weibo bên trên đưa ra phù dây thường cử động sẽ dẫn tới người hữu tâm dò xét. Kỳ thật chính nàng cũng là đang đợi bị người tìm tới cửa. Có năng lực không có khả năng cất giấu không cần. Nếu muốn dùng, lại luôn là sẽ bị người khác phát hiện. Nếu như nàng sức mạnh thấp, khả năng này còn có thể che giấu không khiến người ta biết. Nhưng nàng hiển nhiên không phải. Nếu dạng này, kia để lộ ra một ít cũng không có gì đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch đối với mình sức mạnh có lòng tin. Tại hiểu qua thế giới này, bình thường người, phổ biến trình độ sau liền càng có lòng tin. Đằng trước kia cái gì huyền thuật hiệp hội người nói chuyện quá không đáng yêu. Hơn nữa kia thông điện thoại cũng là rất mạo muội. Nếu không đối phương nếu là hảo hảo đàm luận đồng thời hẹn ra gặp nhau, kia Giang Tiểu Bạch có lẽ là sẽ đồng ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu bên kia cự tuyệt, kia nàng liền cần sẽ tìm giải thế giới này huyền môn đường tắt. Mộc Dương chuyện bên kia tựa hồ chính là dạng này một cơ hội. Giang Tiểu Bạch đánh giá một chút thời gian. Nàng ngày mai muốn đi hát thành phố. Sự tình còn không biết cần bao lâu có thể giải quyết. Mà tại sau 4 ngày chính là tạo hình thời gian. Nói cách khác ngày mai sau khi xuất phát nàng liền sẽ không lại về nhà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo cha mẹ anh, còn có Lê Vi thuyết minh một chút tình huống. Ngày thứ hai, Giang Tiểu Bạch liền bị trong nhà lái xe đưa đến H thành phố. Hai địa phương khoảng cách xác thực không tính xa. Giang Tiểu Bạch đến sau còn là nửa buổi sáng. Nàng là đến Mộc Dương nói tới địa phương xuống xe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi tới, còn không có nhìn thấy Mộc Dương. Điện thoại của hắn lại tới. Giang Tiểu Bạch, mau lên xe, ta tại ven đường đâu. Liền ngươi bên tay phải chiếc xe thứ hai. Ngươi nhanh a, nếu không một hồi cảnh sát giao thông đến liền muốn dán ta giấy phạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch nghe nói liền hướng bên tay phải tìm. Cũng dựa theo Mộc Dương nói như vậy tìm được chiếc xe thứ hai. Nhưng là chân chính thấy rõ ràng xe sau nàng chính là sững sờ. Kia là một chiếc phi thường huyễn khốc màu xanh ngọc xe thể thao. Đường nét trôi chảy màu sắc lóa mắt. Dừng ở chỗ đó thời điểm liền có không ít đi ngang qua người trẻ tuổi nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm nó nhìn. Tràn đầy hâm mộ và sợ hãi thán phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xe này, chính mình chẳng lẽ tính sai đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại nàng ngẩn người lúc, đầu điện thoại bên kia thanh âm càng gấp hơn. Người sững sờ cái gì thần a? Người ngược lại là mau lên xe a. Cùng lúc đó, trên xe vị trí lái cũng có người tại chiều Giang Tiểu Bạch dùng sức phất tay. Giang Tiểu Bạch xem xét, không phải Mộc Dương là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng rất giật mình, nhưng bước chân đã hướng đối phương đi tới. Đối phương cho nàng mở cửa xe. Sau đó chính là liên thanh thúc giục. Mau mau, ta chỗ này không phải chỗ đậu xe. Không thể loạn ngừng, nếu không bị cảnh sát giao thông bắt lấy lại phải phạt ta tiền. Giang Tiểu Bạch ngồi tại chiếc này xe sang trọng bên trong. Người còn không có lấy lại tinh thần. Nàng hướng xe đồ vật bên trong nhìn một chút. Lại nhìn xem tay lái nơi đó xe nhãn hiệu logo. Lúc này mới nháy mắt mấy cái. Hỏi hắn, xe này, là ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy khẳng định là ta a. Còn là hai ta nguyệt phía trước mới sắm. Thế nào, có phải hay không trộm phong cách? Mộc Dương bị Giang Tiểu Bạch nâng lên xe. Người đều có vẻ dương dương đắc ý, một bên nhanh chóng lái đi nơi này. Một bên cho nàng khoe khoang. Lần này bởi vì muốn tiếp đơn làm chính sự, cho nên ta mới cố ý lái tới. Chậc chậc, cách có chút xa, cái này tiền xăng thế nhưng là làm ta đau lòng chết đi được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch, mua được xe, lại đau lòng tiền xăng cùng giấy phạt. Nàng liếc xéo hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái xe này bài không ai không biết. Chiếc xe này xuống tới thế nào cũng phải 1-2 ngàn vạn. 1-2 ngàn vạn xe đối Giang Tiểu Bạch đến nói không có gì có thể kinh ngạc. Nhưng nàng kinh ngạc lại là xe này chủ nhân là Mộc Dương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia cho tới bây giờ mặc quần áo đều có vẻ phi thường chất phác. Được rồi, cũng có thể dùng keo kiệt để hình dung người. Lần trước kém chút liền người ta quán ba cửa lớn còn không thể nào vào được. Nhìn xem tựa hồ sinh hoạt tương đương nghèo túng. Hơn nữa lần trước hắn đi tìm chính mình mấy ngày nay, ở tại dưới mặt đất khách sạn nhỏ. Ăn cơm cũng ăn loại kia bình thường nhất cơm hộp. Nhìn như là không chút nào có ý tứ. Nhưng bây giờ lại là mở ra như vậy một chiếc xe sang trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chênh lệch quá lớn, cho nên Giang Tiểu Bạch mới cảm giác có chút tiếp nhận khó khăn. Kia nhất định phải là a, ta xe mua tốt, tất cả mọi người có thể nhìn ra ta giá tiền rất lớn. Nhưng dầu của ta tiền cùng giấy phạt tiền người khác làm sao lại biết. Tốn tiền lại không thể khoe khoang cảm giác không tốt lắm. Ta không thích, Mộc Dương nói. Hơn nữa giấy phạt thứ này rõ ràng có thể tiết kiệm. Ta tại sao phải hoa tiền này? Quá lãng phí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch. Vậy ngươi vì cái gì không mặc hàng hiệu quần áo? Đây không phải là càng có thể khiến người ta nhìn ra ngươi tốn giá tiền rất lớn sao? Hiện trên người Mộc Dương mặc chính là loại kia cùng loại với kiểu áo tôn trung sơn dường như quần áo. Vải xám áo, giày cũng là giày vải màu đen. Mặc dù so với lần trước gặp mặt lúc xuyên sạch sẽ hơn một ít. Nhưng quần áo sợi tổng hợp cùng phẩm chất xem xét cũng không phải là đáng tiền cái chủng loại kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ngươi cũng không biết. Mặc dù ta quần áo không đáng tiền. Nhưng chỉ cần ta mở ra xe này. Liền không có người sẽ cho là ta quần áo không đáng tiền. Mộc Dương cười ha ha. Lông mày nhíu lại. Ngược lại bọn họ còn có thể cho là ta đây là nếm thử đặc biệt. Là cố ý thỉnh cái gì đại sư tư nhân định chế độc nhất vô nhị kiểu dáng. Nếu là ta xuyên đại chúng nhãn hiệu, cái kia còn thế nào hiện ra ta không tầm thường. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.